Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi các cuộc bắc phạt thần thánh của Lý Thường Kiệt. Và ngay bây giờ, kính mời quý thính giả cùng theo dõi kỳ 14. Lý Thường Kiệt bày hiểm trận nhà Tống khuyết nướng quân. Quách Quỳ không phải là nhân vật tầm thường mà là một danh tướng rất lão luyện. Chỉ với việc trong vòng 10 ngày vượt qua được các tuyến phòng thủ mạnh của Đại Việt ở biên giới, đi đường vòng, vượt qua cửa ải Giáp Khẩu, khuất phục Lưu Kỳ, chiêu hàng một loạt các tù trưởng, cũng chứng tỏ bản lĩnh của viên tướng này. Chả những thế, nhiều tướng sĩ dưới trướng trong đội quân xâm lược Đại Việt là tinh hoa của quân Tống. Bấy giờ Quách Quỳ vượt ngàn dặm đến sát gần Thăng Long thì gặp phải trước mặt là trùng trùng chiến lũy, sông lớn ngăn cách. Chiến tuyến như nguyệt như một tấm khiên vững chắc chặn ngang mũi giáo của quân địch, che chở cho Trung Châu Đại Việt. Quân Tống chia quân lập trại ngay bờ bắc bến Như Nguyệt, tạo thành những cụm quân lớn liên hoàn. Có hai khối quân chính yếu là tổng trại của Quách Quỳ và trại của Triệu Tiết. Trại quân Tống bố trí theo hình tròn, rìa ngoài là quân canh giữ, bên trong là lực lượng tinh binh làm chủ bị. Chính giữa đoạn đường nối hai trại của Quách Quỳ và Triệu Tiết là một cụm quân trung gian. Và dọc theo đoạn đường giữa hai trại là hàng loạt các khối quân nhỏ nữa. Xung quanh mỗi trại là các cụm quân làm vệ tinh. Ban đầu Quách Quỳ định chờ đợi thủy quân Tống tới để phối hợp vượt sông, nhưng rất nhanh sau đó, kế hoạch đã được sắp xếp lại. Châu Mục Hoàng Kim Mãn trước là chi châu môn phía Đại Việt, nay hàng Tống và làm hướng đạo, đã chỉ điểm cho giặc một lối thuận tiện để bộ binh vượt sông. Tướng giặc Miêu Lý cùng thủ hạ đến nơi quan sát sang bờ Nam, thấy vắng bóng quân Đại Việt, tâu với chủ tướng Quách Quỳ rằng: "Giặc đã trốn đi rồi, xin cho quân qua sông." Đầu tháng 2 năm 1077, Quách Quỳ liền hạ lệnh cho quân lính nhân đêm tối gấp rút dùng gỗ bắc cầu phao vượt sông. Kỹ thuật bắc cầu phao gỗ là một trong những phát minh quân sự đắt giá của Tống thời bấy giờ. Đến sáng thì cầu phao bắc xong, đội tiên phong Tống do tướng Miêu Lý chỉ huy ào ào vượt sông tiến sâu vào bờ phía nam. Tướng Vương Tiến cầm quân chốt giữ ngay đầu cầu, đón đại quân Tống tràn sang chi viện. Quân Tống quyết liệt đánh gấp vì ngại rằng thủy quân ta sẽ kịp kéo tới phá cầu. Tưởng chừng như quân Tống đã xuyên thủng được phòng tuyến cuối cùng của Đại Việt, thì đến vùng Yên Phụ, tiên phong quân Tống gặp phục binh quân ta thình lình nổi lên đánh giết dữ dội. Các tốc quân Tống nối đuôi phía sau cũng bị quân Đại Việt tấn công tạt sườn, đội hình quân Tống bị xé đứt thành từng đoạn. Sang bao nhiêu thì bị giết bấy nhiêu nên phải rút chạy về bờ Bắc. Quân tiên phong của Miêu Lý trở nên cô thế, chống cự không nổi, bị vây kín bốn mặt. Miêu Lý cùng quân sĩ đạo tiên phong dưới trướng liều chết rút về hướng cầu phao, thì cầu đã bị tướng Vương Tiến chặt đứt vì sợ quân Đại Việt tràn qua bờ Bắc. Chúng rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, bị giết đến quá nửa và bị đẩy xuống sông chết đuối. Số tàn quân còn lại, một phần được bè của quân Tống bờ Bắc trèo sang cứu về, số khác may mắn bơi về được bờ Bắc. Tướng Miêu Lý thoát chết nhờ nhảy lên được thuyền nhỏ trèo về bờ Bắc. Đợt vượt sông đầu tiên thất bại thảm hại do mắc bẫy mai phục của Lý Thường Kiệt, Quách Quỳ lại muốn chờ đợi thủy quân tới phối hợp, nhưng đợi mãi chẳng thấy bóng thủy quân Tống đâu. Kể từ khi quân của Quách Quỳ tiến tới được bến Như Nguyệt ngày 18 tháng 1 năm 1077, quân Tống đã trải qua cả tháng trời dẫm chân tại chỗ. Quân Tống bấy giờ đã quá xa hậu phương, tải lương như ngàn dặm, hậu cần dần trở nên thiếu thốn. Vì vậy Quách Quỳ phải tính kế vượt sông lần thứ hai. Quân Tống điều động phu phen đốn gỗ kết thành những chiếc bè khổng lồ, mỗi chiếc chở được đến hơn 5.000 quân cùng đầy đủ vũ khí trang bị. Chuẩn bị xong, quân Tống ồ ạt vượt sông bằng bè. Các toán quân Tống đổ bộ lên bờ, lập tức dùng hỏa khí đốt phá trông tre và chiến lũy phía Đại Việt, và dùng gươm đao chặt phá chiến lũy. Tuy nhiên, những trò này chẳng ăn thua gì. Quân Đại Việt bình tĩnh dựa vào chiến lũy mà phòng thủ vô cùng hiệu quả. Quân Tống sang bè nào thì bị giết sạch bè nấy. Cứ thế lớp này đến lớp khác, thiệt hại đến gần vạn quân. Quách Quỳ đành phải ngậm ngùi hạ lệnh thu quân. Cuộc vượt sông lần thứ hai của quân Tống thất bại hoàn toàn. Hai bên ghìm nhau ở đôi bờ sông. Đêm đêm, Lý Thường Kiệt ngầm sai người vào đền Trương Hống, Trương Hát ngâm vang bài thơ: Nam quốc Sơn Hà, Nam đế cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khan, thổ bại hư. Giọng thơ đọc ngân vang rùng rợn như tiếng quỷ thần, khích lệ sĩ khí quân Đại Việt lên cao tột độ và làm cho quân Tống nghi hoặc hoang mang. Đó là đòn tâm lý mà Lý Thường Kiệt đã dùng để vừa nâng cao tinh thần quân ta, vừa uy hiếp tinh thần quân địch. Quách Quỳ sau hai lần vượt sông thất bại, đành thôi không tổ chức vượt sông nữa. Quân Tống sai quân đốn gỗ, làm máy bắn đá, bắn phá các chiến lũy và thuyền chiến Đại Việt đậu ở bờ Nam. Quân Đại Việt cũng có máy bắn đá, nhưng không bắn xa được tới bờ Bắc. Tuy nhiên, việc dùng máy bắn đá, bắn phá của quân Tống cũng không gây thiệt hại đáng kể cho quân Đại Việt do mật độ quá thưa thớt. Quách Quỳ hạ lệnh, ai bàn đánh sẽ chém. Lý Thường Kiệt nhiều bận khiêu chiến, nhưng quân Tống cũng không sang đánh. Thủy quân Đại Việt thi thoảng xuôi dòng sông đánh phá rồi lại rút lui. Có lúc thấy thủy quân Đại Việt từ Vạn Xuân xuôi dòng tiến tới, quân Tống lại tưởng là thủy quân phe mình. Đến khi lại gần, chúng mới nhận ra là quân ta đến đánh. Thủy quân Đại Việt vừa tấn công vừa ra sức quát tháo mắng chửi để chọc tức, khích quân Tống sang sông. Quân Tống chia quân giữ kỹ bờ, đặt máy bắn đá phòng thủ, thủy quân ta không làm gì được nhiều. Chiến sự như nguyệt cứ thế kéo dài chậm chạp, thủy quân mà Quách Quỳ trông ngóng mãi vẫn không thấy tới. Quân Tống không biết rằng cánh thủy quân của Dương Tùng Tiên đã hoàn toàn thất thế và vô vọng trước thủy quân của Lý Kế Nguyên. Càng ở lâu, điểm yếu về hậu cần và không hợp thủy thổ của quân Tống càng hiện ra rõ nét. Vùng Bắc Ngạn sông Cầu thời bấy giờ là vùng thưa thớt, quân Tống không thể cướp phá được lương thực mà phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự vận chuyển của phu dịch. Dân phu ngoài việc vận chuyển lương thực cho quân lính thì lại phải mang theo số lương thực để nuôi sống chính bản thân mình. Vì vậy mà việc vận lương trở nên vô cùng khó khăn cho quân Tống. Theo tính toán ban đầu, khi chuẩn bị xâm lược, người Tống tính ra phải có 40 vạn dân phu. Tuy nhiên cố gắng lắm, Tống chỉ điều động được 20 vạn phu. Nay số phu sống còn lại phải luôn làm việc của người đã chết nhằm đảm bảo hậu cần cho đại quân Tống. Trong hoàn cảnh đó, các đội quân của phò mã Thân Cảnh Phúc vốn chưa bị đánh tan lại hoạt động mạnh ở vùng hậu tuyến giặc, khoét sâu vào điểm yếu của chúng. Quân Tống đóng lâu ngày ở Như Nguyệt, sức chiến đấu cứ yếu dần. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe kỳ 14 kể về cuộc bắc phạt thần thánh của Lý Thường Kiệt, và tiếp ngay sau đây, khosanhnói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả kỳ 15 Sử Tống kể chuyện quân Tống bị làm thịt khi sang xâm phạm Đại Việt. Phò mã Thân Cảnh Phúc, biệt hiệu Phò mã Áo Tràm, là tù trưởng Đậu Giáp, dòng dõi họ Thân nhiều đời hưởng tước lộc của triều đình nhà Lý, được phong làm Chi Châu Quang Lang. Ba đời dòng họ Thân đều là phò mã của triều Lý. Tù trưởng Thân Thừa Quý lấy công chúa con vua Lý Thái Tổ. Tù trưởng Thân Thiệu Thái, con của Thân Thừa Quý, lấy công chúa Bình Dương của vua Lý Thái Tông năm 1029. Tù trưởng Thân Cảnh Phúc, con trai Thân Thiệu Thái, lấy công chúa Thiên Thành của vua Lý Thánh Tông năm 1066. Nhờ có mối quan hệ thông gia và họ hàng khăng khít như thế, phò mã Thân Cảnh Phúc một mực trung thành với triều đình Đại Việt. Khi quân Tống tràn sang vùng biên ải, hầu hết các tù trưởng vùng khe động phía Bắc Đại Việt phải đầu hàng trước sức mạnh quân sự và sự dụ dỗ của Tống. Thân Cảnh Phúc là số ít những người còn lại vẫn kiên trì chiến đấu. Thân Cảnh Phúc có trên 5.000 quân bản bộ. Các đánh giá của nước Tống đều xếp Thân Cảnh Phúc, Lưu Kỷ, Tông Đảng là ba nhân vật đáng gờm nhất trong số các tù trưởng khê động phía Đại Việt. Quân của Thân Cảnh Phúc đa phần là giáo binh miền sơn cước, thiện dụng cách chiến đấu nơi rừng núi, giỏi mai phục, đặt bẫy và chiến đấu ở đường hẹp. Các chiến binh này không hề thua kém quân của triều đình nhà Lý, cũng như tinh binh nước Tống về chất lượng. Họ thực sự rất thiện chiến, nhất là khi được chiến đấu trên chiến trường quen thuộc. Thân Cảnh Phúc còn được sự hỗ trợ của quân triều đình cùng đội tượng binh trong cuộc chiến giữ các cửa ải. Đầu năm 1077, khi Thân Cảnh Phúc đặt phục binh ở ải Giáp Khẩu, bị Quách Quỳ đi đường vòng đánh bộc hộ nên buộc lòng phải lui quân. Quách Quỳ dự tính sẽ cố gắng đánh nhanh thắng nhanh, chiếm kinh đô Thăng Long và tiêu diệt quân đội triều đình sớm, thì mọi đạo quân khác của Đại Việt tất sẽ phải đầu hàng hoặc là bị tiêu diệt dễ dàng. Nhưng trong thực tế, phòng tuyến Như Nguyệt quả là quá lợi hại. Quân Tống chôn chân một chỗ hàng tháng trời, hậu cần dần thiếu hụt và binh lính dần yếu sức do không hợp thủy thổ. Quân thân Cảnh Phúc về đến đoạn Động Giáp, một bộ phận quân chính quy triều đình phải rút về phía nam để hội quân cùng phòng thủ chiến tuyến Như Nguyệt. Thân Cảnh Phúc tổ chức sơ tán lực lượng vào rừng núi, chỉ còn những người già yếu ở lại thôn làng. Với quân bản bộ của mình, Thân Cảnh Phúc chia làm các toán quân nhỏ, rình rập theo dọc đường tiếp tế của quân Tống mà chờ đợi thời cơ. Khi có quân Tống hay dân phu đi riêng lẻ, lập tức bị phục binh của Thân Cảnh Phúc bắt giết. Cách đánh này, ngày nay, chúng ta quen gọi là chiến tranh du kích, tức là loại hình chiến tranh dựa vào ẩn náu và phục kích, bằng lực lượng nhỏ gọn, không có chiến tuyến rõ ràng. Tuy nhiên, để chính xác thì quân Thân Cảnh Phúc dùng gọi là kỳ binh. Về cách đánh, kỳ binh cũng giống như du kích thời hiện đại, là lấy chiến thuật phục kích ẩn náu làm căn bản. Kỳ binh cũng dùng các lực lượng nhỏ đánh nhanh rút gọn. Điểm khác biệt căn bản giữa hai loại hình khiến ta phải phân biệt chính là kỳ binh tuy chia nhỏ nhưng vẫn có đội ngũ, có tổ chức theo kiểu quân đội thông thường, du kích thì có thể ở lẫn trong dân vùng địch chiếm, có thể chiến đấu riêng lẻ và khi cần thiết mới tập hợp thành đội ngũ. Kỳ binh của Thân Cảnh Phúc lấy núi rừng Động Giáp làm căn cứ địa, hoạt động mạnh khắp vùng Lạng Châu. Vùng này nằm trên chiến tuyến đường Thiên Lý, nối liền từ địa giới nước Tống thẳng tới Thăng Long. Để vận chuyển lương thực, thuốc men, vũ khí thì dân phu của Tống nhất định phải đi qua. Chiến sự kéo dài và sự quấy rối của quân Thân Cảnh Phúc khiến cho quân Tống vô cùng khốn đốn. Sử nước Tống mô tả Thân Cảnh Phúc: quân Tống thừa thắng chiếm Châu Quang Lang, tức Lạng Châu. Viên Chi Châu là con rể nhà vua, bèn trốn vào trong đám cỏ. Thấy quân Tống thì ra giết chết hoặc bắt về xẻo thịt ăn. Người ta cho là vị thiên thần. Quân Tống phải cắt lính từ chiến tuyến bờ Bắc Như Nguyệt ngược lên vùng Lạng Châu để đối phó với Thân Cảnh Phúc, bảo vệ tuyến hậu cần. Dân phu làm nhiệm vụ vận chuyển cũng phải căng mình ra chiến đấu cùng binh sĩ Tống. Thân Cảnh Phúc thừa thế càng tung quân hoạt động rộng khắp tới cả vùng Bắc Giang, uy hiếp cả mặt lưng khối đại quân của Quách Quỳ. Tại đây, vùng Bắc Giang, ông gặp phải những lực lượng lớn của quân Tống, dẫn đến giao tranh ác liệt. Trong một trận chiến tại Lục Ngạn Bắc Giang, Thân Cảnh Phúc chẳng may tử trận. Phò mã áo chạm Thân Cảnh Phúc ngã xuống, nhưng cuộc chiến đấu của ông vẫn được tiếp tục bởi các lực lượng người dân tộc thiểu số Châu Mục. Thành quả cuộc chiến tiêu hao mà Thân Cảnh Phúc là người khởi đầu và lãnh đạo rất lớn, 20 vạn dân phu Tống chịu không nổi cực khổ, lại bị phục giết thường xuyên sau gần 2 tháng trời, đã chết đến quá nửa. Số dân phu còn lại vật vờ gồng mình làm việc quá sức, phần lớn cũng bị bệnh tật, ốm yếu. Hậu quả là đại quân của Quách Quỳ đóng ở bờ Bắc bến Như Nguyệt bị cạn lương thảo. Từng suất ăn của quân Tống bị cắt bớt trầm trọng, thuốc thang chữa bệnh thiếu thốn, dẫn đến sức chiến đấu suy giảm mạnh. Quân Tống lúc kéo sang có 10 vạn, lúc hội quân ở bến Như Nguyệt còn hơn 9 vạn. Sau khi giao chiến với quân giữ phòng tuyến thì quân Tống hao hụt còn lại hơn 8 vạn. Tuy quân số còn đông như thế, nhưng số quân khỏe mạnh chỉ còn hơn một nửa, số quân Tống còn lại bị bệnh tật hoặc suy nhược, hiệu quả chiến đấu kém đi nhiều. Thậm chí có những quân lính Tống chết vì bệnh tật đói khát. Sử sách nước Tống cũng như các lời tâu trình của tướng lĩnh Tống về nước cũng phải thừa nhận tình cảnh bi đát mà quân Tống phải chịu. Nhưng họ không dám nói thẳng nguyên do mà nói tránh, đổ hết tại nóng nực, lam chướng. Đó là cách mà sử sách các triều đại Trung Hoa vẫn dùng để lý giải cho các thất bại quân sự ở nước ngoài. Thực sự thì quân Tống lâm vào tình cảnh khốn đốn, nguyên do chính là vì thiếu lương thực và thuốc men. Mà thiếu lương thực, thuốc men là do dân phu bị chết mòn. Dân phu Tống là những dân phía nam nước Tống, quen với thủy thổ hơn là binh lính chiến đấu, nhưng lại chết nhiều, một phần cũng do lao lực, nhưng phần nhiều là do bị Thân Cảnh Phúc và các đội kỳ binh đánh giết. Chiến công này của Thân Cảnh Phúc và quân dân vùng biên thùy phía Bắc góp phần quan trọng vào cuộc chiến. Nhờ vào đó, Thái úy Lý Thường Kiệt có đủ điều kiện để sớm tung ra những đòn kết liễu quân Tống trước khi liên quân Chiêm Thành và quân Khmer kịp đánh tới từ phía nam. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với kỳ 16. Lý Thường Kiệt xiết vòng vây, hàng vạn quân Tống chôn chân chờ chết. Toàn cục trận chiến kép, quân Tống ở cả doanh trại Triệu Tiết và đại doanh của Quách Quỳ tổng số chết đến gần 5 vạn quân. Cộng với quân số đã hao hụt từ trước đó, Quách Quỳ còn trong tay không tới 4 vạn quân, mà một số lớn là mệt mỏi ốm yếu. Từ khi Quách Quỳ đem quân Tống vượt biên ải, chỉ trong vòng 10 ngày đã tiến đến bờ bắc sông Phú Lương. Vua Tống Thần Tông ban đầu nghe tin báo về, trong bụng lấy làm vui mừng, đích thân lấy bản đồ mà chỉ dẫn cho các quan lại Tống triều biết về đường tiến của quân Tống. Thế nhưng niềm vui của vua Tống là quá sớm và cũng nhanh chóng bị dập tắt. Kể từ khi quân Tống bị chặn lại ở bến Như Nguyệt, ngày này qua ngày khác tin tức báo về triều Tống là quân của Quách Quỳ vẫn chôn chân tại chỗ, tiến công đều bị thất bại và chịu tổn thất. Vua Tống rất nóng lòng, sai phát thẻ bài đặc biệt cho lính đưa thư để đi qua các dịch trạm không về rừng, hàng ngày báo quân tin liên tục về triều đình. Quách Quỳ biết rằng thế phòng thủ ở bờ Nam Như Nguyệt rất vững chắc, nên sau hai lần vượt sông thất bại, y nhất quyết án binh bất động. Quách Quỳ bàn với các thuộc hạ giả cách lơ là nhử quân Đại Việt sang đánh, nhưng kế này đã bị Lý Thường Kiệt biết thừa. Vì thế thay vì tung quân đánh lớn, quân Đại Việt chỉ cho thủy quân xuôi dòng sông Phú Lương đánh nhử và quấy rối quân Tống. Lúc này thì quân Tống lại phải căng sức ra để tuần tra dọc sông, đặt máy bắn đá các thuyền chiến Đại Việt và bắn sang bờ Nam. Quân Đại Việt thấy vậy cũng án binh bất động, giữ kỹ chiến tuyến. Cuộc chiến cứ thế kéo dài gần 2 tháng trời. Lúc này thì quân Tống không cần phải già yếu mà đã yếu thật. Tình trạng thiếu lương thực, thuốc men, không hợp thủy thổ đã làm suy sút tinh thần và sức chiến đấu của quân Tống rất nhiều. Nắm được thời cơ đó nên vào cuối tháng 2 năm 1077, Lý Thường Kiệt quyết định chủ động tấn công. Mở màn cuộc tấn công, 400 chiến thuyền chở 2 vạn thủy quân Đại Việt dưới trướng của Hoàng Chân, Chiêu Văn từ căn cứ Vạn Xuân được lệnh xuất kích tấn công quân Tống từ hướng đông. Đại doanh quân Tống lúc này có khoảng hơn 5 vạn quân. Cuộc tấn công của thủy quân Vạn Xuân là đòn nghi binh theo kế dương đông kích tây mà Lý Thường Kiệt vạch ra. Tuy vậy, cuộc tấn công này không chỉ là đòn hư mà là một đòn tấn công thực sự mạnh mẽ. Thủy quân Đại Việt đổ bộ lên chân núi Nham Biền, đẩy lui 5.000 kỵ binh địch đóng tại đây. Sau khi chiếm được núi Nham Biền, quân đổ bộ Đại Việt từ trên núi đánh xuống thật mạnh vào đại doanh của Quách Quỳ. Lớp lớp quân đổ bộ Đại Việt đánh tràn vào khu trung tâm căn cứ của Quách Quỳ, chọc thủng mấy hàng phòng thủ ngoại vi. Quách Quỳ điều toàn bộ các tướng kỵ binh còn lại tung vào trận. Kỵ binh Tống mang sang nước ta chừng 1 vạn, thì nay còn lại 7.000 quân kỵ đều tham chiến. Những tướng giỏi nhất của Tống là Yên Đạt, Tu Kỷ, Nhâm Khởi, Thế Cử, Vương Mãn, Lý Trường, Điền Trưng đều ra sức chiến đấu. Một trận giao tranh đẫm máu diễn ra, hai bên đều thương vong lớn. Một phần quân Tống từ hướng bản doanh của tướng Triệu Tiết và quân các cụm trung gian nằm giữa hai khối quân của Quách Quỳ, Triệu Tiết cũng được điều động sang tiếp viện. Trước sức mạnh của kỵ binh Tống, thủy quân Đại Việt vốn có khả năng đánh bộ yếu hơn, dần yếu thế. Nhận thấy cuộc tấn công đã gây nhiều thiệt hại và xáo trộn cho địch, hoàn thành nhiệm vụ nghi binh và tiêu hao, thủy quân Đại Việt rút lui. Quân Tống dùng máy bắn đá với theo thuyền, làm cho quân ta thiệt hại rất nhiều. Hàng ngàn quân Đại Việt tử trận trong cuộc tấn công này, trong đó có cả hai hoàng thân Hoàng Chân, Chiêu Văn. Hoàng Chân, Chiêu Văn xuất hiện trong sử sách luôn luôn sóng đôi với nhau. Hai vị này đều là con trai của vua Lý Thái Tông, em trai của vua Lý Thánh Tông và là chú ruột của vua Lý Nhân Tông thời bấy giờ. Hai ông dù địa vị hoàng thất mà không ngại xông pha đầu trận tuyến, xả thân vì đại cuộc, đến đây thì tử trận. Đội thân binh 500 người dưới trướng Hoàng Chân cảm khái trước sự hy sinh của chủ tướng, thà chết không chịu rời thuyền, chiến đấu đến cùng. Mặc cho thuyền bị quân Tống bắn chìm, tay cầm kim bài mà chết theo chủ tướng, thủy quân đổ bộ Đại Việt còn lại hơn 1 vạn. Dòng thuyền rút lui an toàn. Đòn tấn công của thủy quân Đại Việt tuy rất mạnh nhưng chỉ là đòn nghi binh. Trong lúc bố trí lực lượng của quân Tống bị xáo trộn do cuộc tấn công của thủy quân, lợi dụng trời tối, Lý Thường Kiệt tung quân đánh đòn quyết định. Toàn bộ 4 vạn quân còn lại ở phòng tuyến Như Nguyệt, do đích thân Lý Thường Kiệt chỉ huy chớp thời cơ, đang đêm dùng thuyền vượt sông đánh thẳng vào doanh trại của tướng Triệu Tiết. Lực lượng tại doanh trại của Triệu Tiết lúc này còn khoảng trên 3 vạn quân, nhưng sức chiến đấu đã suy giảm nhiều. Quân trong doanh Triệu Tiết đã yếu, quân ở các cụm trung gian gần đó lại đã điều sang tiếp viện cho đại doanh của Quách Quỳ, nên gần như cụm quân của Triệu Tiết bị cô lập. Quân Đại Việt hừng hực khí thế, thình lình tiến công khiến cho quân tướng trong doanh của Triệu Tiết vô cùng bất ngờ, trở tay không kịp. Quân Đại Việt dưới sự chỉ huy trực tiếp của Lý Thường Kiệt nhanh chóng làm chủ hoàn toàn trận địa, thả sức chém giết quân Tống. Hầu như toàn bộ quân trong doanh trại của Triệu Tiết bị tiêu diệt. Tiết cùng một số ít tàn quân chạy thục mạng về đại doanh của Quách Quỳ. Toàn cục trận chiến kép, quân Tống ở cả doanh trại Triệu Tiết và đại doanh của Quách Quỳ tổng số chết đến gần 5 vạn quân. Cộng với quân số đã hao hồ từ trước đó, Quách Quỳ còn trong tay không tới 4 vạn quân mà một số lớn là mệt mỏi ốm yếu. Về phía quân Đại Việt, trải qua giao chiến, quân số ở toàn chiến tuyến Như Nguyệt vẫn còn hơn 5 vạn quân, lại hoàn toàn khỏe mạnh nhờ hậu cần đầy đủ. Quân Đại Việt chiếm lĩnh doanh trại của Triệu Tiết, đối trận ngay tại bờ bắc Như Nguyệt với khối quân mệt mỏi của Quách Quỳ. Dưới sông, thủy quân Đại Việt vẫn còn một lực lượng đáng kể, dù cho mất đi 2 vị hoàng thân Hoàng Chân, Chiêu Văn cùng hàng ngàn quân trong đợt tấn công vào đại doanh Quách Quỳ. Thế và lực hoàn toàn thuận lợi cho quân ta. Lúc này quân Đại Việt hoàn toàn có thể thừa thắng dứt điểm luôn số quân tướng còn lại của quân Tống. Nhưng rõ ràng là bây giờ Đại Việt không chỉ phải đối phó với một kẻ thù. Từ phương Nam, đầu năm 1077, liên quân Chiêm Thành, Chân Lạp do đích thân vua Harivaman IV của nước Chiêm Thành trực tiếp chỉ huy cũng đã bắt đầu tấn công Đại Việt. Hiện tại, sử liệu về mặt trận phía Nam quá khiêm tốn để có thể miêu tả chi tiết. Nước Chiêm Thành, Chân Lạp thời này do những hạn chế về hệ thống nhà nước, hậu cần tương đối kém so với nước Tống, nên thường khó mà huy động những lực lượng viễn chinh lớn. Quân số của liên quân Chiêm Thành, Chân Lạp cộng lại ước chừng dao động từ 1 đến 2 vạn quân, trong đó có 7.000 thủy quân Chiêm Thành. Liên quân Chiêm Thành, Chân Lạp đã tiến chiếm được các châu Minh Linh, Bố Chính, Lâm Bình. Binh lực Đại Việt ở đây khá mỏng nên chỉ trong thời gian ngắn đã không giữ nổi. Quân của hai nước Chiêm Thành, Chân Lạp tràn vào Nghệ An, Diễn Châu. Chiến sự tại những nơi này đã diễn ra khá gay gắt. Tin tức chiến trường từ phía Nam liên tục báo về triều đình nhà Lý. Quân Đại Việt tại vùng Diễn Châu, Nghệ An gồm có lộ quân, tức quân địa phương tại các châu phủ làm nòng cốt, dân quân, tức là dân trong làng, xã, xung quân, cùng với hàng ngàn tù binh Tống bị bắt trong chiến dịch phạt Tống năm 1076 bị ép xung quân. Hiển nhiên, với lực lượng như thế thì phía Đại Việt chỉ có thể giữ thế phòng thủ để kéo dài thời gian. Tại Chân Lạp, vua Hasavaman III lại chuẩn bị một đạo quân thứ hai gửi sang Chiêm Thành, dự tính sẽ theo đường biển tiếp viện cho liên quân đang tấn công Đại Việt. Chiến sự phía Nam đòi hỏi Lý Thường Kiệt phải có một giải pháp vừa nhanh gọn với quân Tống, vừa phải bảo toàn được quân lực để bảo vệ đất nước. Bây giờ tuy quân Tống đã khốn quấn, nhưng nếu bị tấn công, rất có thể sẽ tử chiến đến cùng, trong thế không còn đường lui. Như vậy sẽ khó tránh đổ máu lớn cho quân Đại Việt để giành phần thắng trọn vẹn. Lý Thường Kiệt hiểu rằng Đại Việt so với Tống thời bấy giờ là một nước nhỏ hơn hàng chục lần. Nếu chiến tranh liên biên, ắt khó tránh được nhiều tang thương. Thêm nữa, mối đe dọa của Đại Việt không chỉ có một mình nước Tống. Chiêm Thành, Chân Lạp, quốc lực cũng không đến nỗi quá thua kém Đại Việt, có thể thừa cơ đánh úp bất cứ lúc nào. Trước tình hình trên, Lý Thường Kiệt đã chủ động cho sứ giả sang trại của quân Tống để xin hòa. tiếp theo kho sách nói.com.vn. Mời quý thính giả cùng theo dõi kỳ thứ 17. Việt Tống Nghị Hòa lân bang kinh hãi. Sau khi đánh tan tác cụm quân của Triều Tiết, diệt đến gần 6 phần 10 tổng số quân giặc, Lý Thường Kiệt chủ động bàn hòa, mở một lối thoát cho quân Tống, cũng là một lối thoát cho hòa bình để đỡ tốn xương máu của cả hai bên. Bước đi hòa hoãn của Lý Thường Kiệt đã được tính toán rất kỹ. Lý Thường Kiệt bàn với các tướng sĩ, dùng biện sĩ bàn hòa, không nhọc tướng sĩ, đỡ tốn xương máu mà bảo toàn được tôn miếu. Sứ giả mang thư của triều đình nhà Lý gửi cho Quách Quỳ. Thư viết rằng, xin hạ chiếu rút đại quân về, sẽ lập tức sai sứ sang tạ tội và triều cống. Rõ ràng bao nhiêu tâm huyết mà nước Tống đổ vào cuộc xâm lược, đâu chỉ để đổi lấy việc cầu hòa suông như thế. Nhưng nay tình thế quá bi đát, việc cầu hòa của Đại Việt như chiếc phao cho Quách Quỳ bám víu. Tránh khỏi thảm cảnh toàn quân bị diệt, Quách Quỳ chấp nhận giảng hòa, bàn với các tướng. Ta không đạp đổ được xào Việt giặc, bắt được Càn Đức để báo mệnh triều đình, đó là ý trời. Thôi, ta đành liều một thân ta chịu tội với triều đình để mong cứu hơn 10 vạn nhân mạng. 10 vạn nhân mạng mà Quách Quỳ nói là tính cả quân và phu của Tống cho đến thời điểm đó. Triều đình Đại Việt mang biểu của vua Lý Nhân Tông giao cho Quách Quỳ để chuyển tới vua Tống. Quân hai nước định ngày để cho Tống rút quân. Thế nhưng Quách Quỳ sợ quân ta bội ước mà đánh nên đang đêm đốc thúc quân sĩ lui gấp. Hàng ngũ rối loạn giày xéo lẫn nhau mà chạy. Tướng Tống là Đào Bật cùng đội thân binh nhận nhiệm vụ rút sau chặn hậu. Quân Đại Việt không truy kích, chỉ theo sau đường quân Tống rút mà chiếm lại đất đai. Quân Tống rút lui nhưng không về hẳn nước Tống mà lại đóng quân chiếm lấy các châu Quảng Nguyên, Quang Lang, Tô Mậu, Môn Châu, Tư Lang nằm gần biên giới toàn chiếm cứ. Lý Thường Kiệt xua quân tiến chiếm lại các châu Quang Lang, Tô Mậu, Môn Châu, Tư Lang. Quân Tống rút về tập trung ở Quảng Nguyên. Triều đình Đại Việt chủ trương dùng biện pháp ngoại giao để điều đình đòi lại vùng Quảng Nguyên. Từ đây chiến tranh Tống Việt đã kết thúc, nhưng cuộc đấu tranh ngoại giao đòi đất bắt đầu. Sau khi đánh lui được quân Tống, Đại Việt đã giải tỏa được thế lưỡng đầu Thọ Địch, liên quân chiêm thành chân lạp, thiếu đi sự phối hợp của quân Tống như rắn mất đầu, ưu thế nghiêng hẳn về phía Đại Việt. Chính thế vậy mà ngay sau khi biết tin quân Tống rút lui, vua Harivarman IV cũng lui quân. Quân chiêm thành rút lui nhưng vẫn lưu lại chiếm giữ Ba Châu, Minh, Linh, Bố Chính, Lâm Bình. Vào khoảng cuối năm 1077 đến năm 1079, quân Đại Việt quay mũi giáo về phương Nam để hỏi tội nước chiêm thành. Lý Thường Kiệt chính là người chỉ huy cuộc chinh phạt này. Quân Đại Việt chẳng những thu hồi lại nhanh chóng các vùng lãnh thổ mà chiêm thành thừa cơ chiếm đóng, mà còn tiến chiếm kinh đô Vijaya. Vua Harivarman IV phải rút lui về vùng cao nguyên phía Tây để bảo toàn lực lượng và gửi thư cầu hòa. Lý Thường Kiệt nhân đó chấp nhận hòa đàm và rút lui. Bấy giờ một cánh quân Khmer, chân lạp gửi sang chiêm thành để tiếp viện cho quân chiêm chống lại quân Đại Việt do hoàng thân Khmer Sri Nanda Navamadeva chỉ huy, vẫn đang đóng quân tại địa khu Pandu Raganda của chiêm thành. Nhận được tin chiêm Việt nghị hòa, Sri Nanda Navamadeva tức giận cho rằng vua chiêm thành đã phản bội đồng minh, bèn tung quân chiếm luôn Panduranga, chính thức trở mặt gây chiến với chiêm thành. Như vậy là sau khi thất bại trong việc liên minh xô xé Đại Việt thì hai nước này quay sang đánh lẫn nhau. Một lần nữa Lý Thường Kiệt lại phải đem quân vào chiêm thành, nhưng khác với những lần trước, ông đem quân giúp đỡ nước chiêm thành chống lại quân Khmer theo lời thỉnh cầu của vua Harivarman IV. Có được sự giúp đỡ của Đại Việt, quân chiêm thành nhanh chóng đẩy lùi được quân Khmer khỏi bờ cõi, truy kích tận sang đất Khmer. Vua Harivarman IV tấn công kinh thành Angkor, giết chết vua Khmer Hatshavarman III, đẩy Khmer vào thời kỳ loạn lạc. Từ đây quan hệ Đại Việt chiêm thành trở lại hòa thuận. Về phía nước Tống, sau khi Quách Quỳ rút quân và gửi biểu xin hàng của vua Lý về triều đình, tháng 3 năm 1077, Vua Tống rất tức tối, ý muốn đánh liều dốc thêm quân lính tiếp viện để Quách Quỳ quay lại đánh tiếp, nhưng phân vân vì quốc lực đã hao tổn quá nhiều. Quần thần Tống Triều biết vậy, hết sức dùng lời can gián vua Tống. Tể tướng đương nhiệm của Tống bấy giờ là Ngô Sung, bấy giờ thay mặt quần thần dâng biểu mừng công lên vua Tống, trong đó có ý chúc mừng vua Tống đã dẹp yên An Nam, lấy được Quảng Nguyên. Tống Thần Tông nhận thấy rằng tuy Tống chịu tổn thất, nhưng phía Đại Việt đã biết giữ thể diện cho Tống, dâng biểu cầu hòa, bèn hạ lệnh bãi binh, chấp nhận nghị hòa. Quân Tống đi 10 phần thì về chưa được 3 phần. Khi kiểm binh, trong số 10 vạn lính chiến đấu đã ra đi, chỉ còn 23.400 lính trở về. Ngựa chiến thì còn lại 3.174 con, số dân phu 20 vạn trở về không được một nửa. Phí tổn chiến tranh được người Tống tính ra là 5.190.000 lạng vàng, một con số khủng khiếp. Mọi mục tiêu chiến lược của Tống đề ra trước chiến tranh như xung công của cải, biến Đại Việt thành quận huyện đều không thực hiện được. Nước Tống đã gần như cố gắng ở mức cao nhất để đổ dồn vào cuộc xâm lược Đại Việt nhưng vẫn thất bại. Vì vậy không còn cách nào khả dĩ hơn là hòa đàm với Đại Việt. Vào khoảng tháng 3 năm 1077, vua Tống gửi thư cho Đại Việt chấp nhận nghị hòa, yêu cầu Đại Việt phải trở lại triều cống và trao trả tù binh. Chiến tranh giữa hai nước chính thức kết thúc trên danh nghĩa. Đại Việt giao phong với Tống cũng chịu tổn thất nhiều, thiệt hại cũng đến hàng vạn người. Những vùng khê động mà quân Tống đi qua đều sơ xác bởi sự giết chóc và vơ vét của quân giặc. Các thế lực trung thành với triều đình nhà Lý trước đây như họ Thân ở Động Giáp, họ Lưu ở Quảng Nguyên đều chịu tổn thất nặng nề. Tuy đã kết thúc chiến tranh, nhưng đất đai Đại Việt bị nước Tống chiếm đóng một phần. Vậy nên chiến thắng của Đại Việt vẫn chưa trọn vẹn. Lý Thường Kiệt trong năm 1077 vẫn đóng quân ở biên giới, chiếm lại các vùng đất đã mất. Lần lượt các châu động trở về với Đại Việt bằng con đường dùng vũ lực. Duy chỉ còn châu Quảng Nguyên là khó có thể dùng quân đánh chiếm, bởi quân Tống dồn về đây dựng lên những cứ điểm kiên cố. Lý Thường Kiệt đóng quân uy hiếp quân Tống ở châu Quảng Nguyên, cùng với đó là chính sách đòi đất bằng ngoại giao của triều đình Đại Việt. Đối với việc ngoại giao với nước Tống, triều đình ta luôn tỏ vẻ khiêm nhường, chấp nhận coi Tống là một nước lớn, mình là nước nhỏ, nhưng thái độ với đất đai lãnh thổ, nước ta lại rất cương quyết. Mùa xuân năm 1078, sứ bộ Đại Việt do sứ thần Đào Tông Nguyên sang Tống điều đình đòi lại Quảng Nguyên và những tù binh bị Tống bắt. Đại Việt tặng Tống 5 con voi thuần, hứa trả lại các tù binh Tống đã bị bắt trong chiến tranh. Châu Quảng Nguyên trong mắt người Tống là một món lợi, bởi ở đây bấy giờ có mỏ vàng. Tuy nhiên sau một thời gian chiếm đóng, nước Tống đã nhận ra việc chiếm giữ vùng này lại hại nhiều hơn lợi, bởi vì đóng ít quân thì tất quân ta sẽ dễ dàng chiếm lại, như các châu Quang Lang, Tô Mậu, Tư Lang, mà đóng nhiều quân thì phí tổ lại cao. Châu Quảng Nguyên đối với dân khê động Đại Việt là đất lành, nhưng đối với dân Tống thì lại là đất dữ. Quân Tống đóng giữ tại đây không quen thổ nhưỡng, chết dần chết mòn, hết lớp này đến lớp khác thay thế. Quân Tống thế ai có lệnh gọi đi thú ở Quảng Nguyên thì từ biệt vợ con như là đi chết. Lính Quảng Nguyên đào ngũ rất nhiều. Tống Triều đã chán ngán đất Quảng Nguyên nhưng vẫn không thể vô cớ trả đất, vì sẽ mất thể diện thêm. Nay nhân việc Đại Việt cử sứ giả sang, vua Tống nhanh chóng nhận lời trả đất. Vua Tống nói với những quan lại còn luyến tiếc: vì Càn Đức đã phạm thuận, ta mới sai quân đi hỏi tội. Quách Quỳ đã không đánh lấy được kinh đô nó, mà nay Thuận Châu là đất Lam Chướng, triều đình được đất ấy cũng chưa có lợi, lẽ nào lại còn tự mình xua thú binh vào nơi nước độc? Một người bị chết chẫm còn thương xót, huống chi 10 người chết mất 5-6. Những người Tống không hiểu chuyện, vì tiếc nguồn lợi mỏ vàng ở Quảng Nguyên mà đi làm thơ mỉa mai triều đình Tống, vì tham voi giao chỉ bỏ mất vàng Quảng Nguyên. Quý thính giả thân mến, vậy là kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả 16 kỳ nói về cuộc bắc phạt thần thánh của Lý Thường Kiệt. Và ngay bây giờ, kính mời quý thính giả